Đại Boss, ăn trước yêu sau. Chương 17, copchuyenaudio.com. Anh phóng xe như bay đến công ty Kaiba Group, phòng kỹ thuật anh bước vội vào phòng. Nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề đúng kiểu của Boss bự. Kết quả, Zibuska làm vẻ mặt nghiêm trọng nói. Về ôm vợ anh một cái đi rồi hãy quay lại đây, anh nhíu mày. Tôi không giỡn, Zibuska thu mình trở lại. Cung cách của dân văn phòng. Nói đủ lớn, đây là đoạn chương trình bảo mật vô cùng tối tân. Lỗ hỏng chương trình không được phá lại như cách chúng ta vẫn thường làm mà nó dẫn đến đường link khác. Đường link đó được bảo vệ bằng 7 bức tường lửa với 7 mật khẩu khác nhau. Nếu nhập mật khẩu đúng nó sẽ dẫn đến đường link bảo mật của tập đoàn Kaiba. Lúc đó tên hacker đó lại đau đầu với hệ thống của chúng ta, còn nếu mật khẩu sai. Lập tức toàn bộ thông tin trong máy tính đối phương sẽ được gửi đến máy chủ của Casey và máy tính của hắn sẽ bị virus làm cho màn hình đen không cách nào khắc phục được cả. Thật tuyệt đúng không? Zibuska dừng lại cười rồi kết luận. Cô ấy không chỉ là một hacker đại tài mà còn là một lập trình viên xuất sắc. Anh phải trọng dụng nha. Kaiba không nói gì, chỉ lo chăm chú chạy thử đoạn chương trình. Kết quả thành công ngoài dự kiến khiến anh vui mừng ra mặt. Có đoạn chương trình này, anh không sợ một tên hacker nào cả, kể cả cô. Nhưng cô lại chính là chủ nhân của đoạn chương trình này. Anh phải làm thế nào mới đúng đây? Vốn dĩ là định trở về nhà suy nghĩ cách giải quyết. Không hiểu vô tình hay cố ý lại đến bệnh viện thăm cô. Đến khi nhận ra mình đang ở đâu thì đã đứng bên cạnh giường bệnh của cô rồi. Dạo này, anh chẳng hiểu nổi bản thân muốn gì. Gặp cô, nhìn ngắm cô, nhìn thấy nụ cười của cô, lòng anh bình yên đến lạ. Cũng chẳng biết đó có phải là yêu không nữa. Vén tóc cô qua mang tai, anh lặng người ngắm cô ngủ. Lúc ngủ, cô cuộn tròn như mèo con cứ đá chăn liên tục. Anh kéo chăn đắp lại cho cô. Cô hất tung, đắp lại cho cô lần nữa. Cô đá nó thêm lần nữa. Mãi đến lần thứ ba cô mới ngoan ngoãn cuộn mình trong tấm chăn ấm. Thấy cô trong giấc ngủ mỉm cười, anh bất giác mỉm cười theo cô. Anh chỉ mong, giây phút này có thể kéo dài mãi mãi, luôn bình yên như vậy. Nhưng đời người nếu có thể trôi theo ước muốn của chúng ta thì thế gian sao lại luôn có tiếng khóc than. Nhớ lại năm ấy, mới 10 tuổi đầu, anh dắt Mokuba đến trước mặt Gozamuro. Chủ tịch tập đoàn Kaiba tiền nhiệm cũng là quán quân cờ vua cấp thế giới thách đấu ông ta chơi cờ vua. Nếu anh thắng, ông ta phải nhận anh làm con nuôi. Vừa mất đứa con trai duy nhất, mà thấy anh lại giống con trai ông như đúc. Gozamuro nhận lời, bấy giờ ai cũng nghĩ, một cậu nhóc 10 tuổi đầu làm sao thắng nổi. Thế nhưng anh bằng mưu trí thông minh đã thắng ông một cách ngoạn mục. Đường đường chính chính từ một đứa trẻ bị họ hàng bỏ rơi trở thành cậu chủ tập đoàn Kaiba. Sinh nhật anh, ông ta cho anh 1 tỷ yên, bắt anh phải kiếm số tiền gấp 100 lần. Những tưởng anh sẽ không bao giờ đạt được, ai ngờ, không những gấp 100 lần, mà còn hơn cả, cuối cùng anh nắm trọn tập đoàn Kaiba trong lòng bàn tay. Phá bỏ toàn bộ nơi sản xuất vũ khí quân dụng. Xây dựng hệ thống trò chơi giải trí cho trẻ em trên toàn thế giới. Kaiba Land chẳng mấy chốc phủ hầu hết 5 châu lục đối với anh. Kaiba Group và Mokuba còn quan trọng hơn cả sinh mạng của anh. Vì thế khi cô đánh cắp dữ liệu của tập đoàn dùng nó đánh đổi vị trí vợ của anh. Anh dù hận cô nhưng cũng chẳng ngần ngại gật đầu. Mà cũng vì lẽ ấy, anh mang hận với cô. Cũng có thành kiến sâu đậm nên mặc cho cô có làm gì. Trong mắt anh cô còn thua mấy hạng điếm đứng đường. Anh vốn rất cô đơn. Nhưng ít nhất, sự xa hoa, tiền bạc bấy lâu kiếm được cũng phần nào giúp anh khỏa lấp khoảng trống của tâm hồn. Giờ anh nhận ra đó không là tất cả. Anh khao khát một tình yêu thật sự. Anh muốn được cưng chiều một ai đó. Muốn cùng họ đi đến hết cuộc đời. Muốn mỗi sáng đều cùng người đó thức dậy trên một chiếc giường. Cho đến chết vẫn nắm tay nhau. Anh bật cười chua xót. Thì ra, một chủ tịch trẻ tuổi tài ba ước mơ lại tầm thường đến vậy. Anh hôn lên trán cô. Luyến tiếc một lát, vẫn là quyết định rời khỏi. Xin lỗi vì những hành động mà tôi đã làm để tổn thương em. Nếu có thể, tôi thật muốn ôm em vào lòng, sủng em đến tận trời. Cách chương.